Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 157, linh khí có độc. Đi đến thân phận nhận định quá trình về sau, hắn lấy được một cái chói chặt thân phận của hắn lệnh bài. Hắn kiểu dáng cùng chị gái cho lệnh bài của hắn không sai biệt nhiều, chỉ là tại chi tiết vẻ ngoài phía trên ít một chút. Không có cái kia cỗ dường như thấu thể mà ra sắc bén kiếm ý. Đây là phổ thông nội môn đệ tử cùng tông chủ đệ tử thân truyền chi ở giữa chênh lệch. Dựa theo tình huống bình thường, lấy hắn nhất phẩm căn cốt thiên phú, là tất nhiên bị tông chủ thu làm đệ tử thân truyền. Thế mà từ 3 năm trước đây bắt đầu, Thiên Nguyên Tông 6 đại điện chủ cùng tông chủ liền bắt đầu liên tiếp bế quan. Vượt biển điện cửa lớn, đã 3 năm không ra. Này mới khiến 6 điện trước mắt người phụ trách nhặt được cái để lọt. Chúc mừng thẩm sư đệ. Bạc Nguyệt trưởng lão chỗ Chu Tà Điện tuy nhiên nhân viên thưa thớt, nhưng cũng chính vì vậy, Chu Tà Điện nội bộ tu hành tư nguyên rất nhiều tồn dư, thì liền linh thạch cũng so còn lại 4 điện đệ tử nhiều hơn không ít. Trầm Úc bên cạnh, Mạnh Phàm tới đồng hành, vừa cười vừa nói. Đối với Trầm Úc tại tiên thí thi đấu biểu hiện, hắn đồng dạng nhìn ở trong mắt. Nhất là võ sư giai đoạn thì có thể làm được trúc cơ tiên sư mới có thể thả ra chân khí phòng ra. Ngoài, cái này ghi chép, không dám nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, còn chưa tiến vào tiên môn. Trầm Úc đại danh cũng đã bắt đầu phạm vi nhỏ lưu truyền. Mạnh sư huynh nghiêm trọng, bất quá hôm nay vẫn là muốn đa tạ Mạnh sư huynh. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta đến bây giờ còn là không hiểu ra sao. Cũng không có khả năng thuận lợi như vậy. Trầm Úc cười ha ha. Theo Huyền Vân Điện đi ra, cũng là Mạnh Phàm mang theo hắn tiến về dụng cụ chính điện hoàn thành đối thân phận nhận định. Cũng nhận lấy đến hắn làm người đứng đầu đủ loại đặc quyền. Bao quát nhưng không giới hạn trong độc tòa nhà chỗ ở. Ưu tiên tham dự các hạng lịch luyện. 3 lần tiến về tàng kinh các mượn đọc công pháp bí tịch cơ hội. 3 lần yêu cầu nội vụ đường đệ tử luyện chế vũ khí đan dược cơ hội. Cùng trọng yếu nhất tu hành tư nguyên. Trúc cơ đan cùng 3 cái linh thạch. Cách Mạnh Phàm nói, bây giờ trúc cơ đan đã cùng trước kia khác biệt. Không chỉ có tỷ lệ thành đan sụt giảm, mà lại luyện chế trúc cơ đan một vị chủ dược. Hiện nay đã biến mất, không phải tuyệt tích. Mà chính là hiện nay hoàn cảnh đã vun trồng không ra. Linh thạch cũng là như thế. Các nơi linh mạch cơ bản đã không sản xuất linh thạch. Về hắn nguyên nhân, tự nhiên là thiên địa linh khí có độc. Vô luận là trúc cơ đan còn chính là hắn nội bộ năng lượng đều không thể thiếu thiên địa linh khí quán thâu. Dựa vào những thứ này tu hành tư nguyên tu luyện, thì tương đương với là mãn tính tử vong. Mà Thiên Nguyên Tông chỗ phái phát thì là thuần chính linh thạch, không cần loại bỏ trong đó có độc đặc tính liền có thể trực tiếp hấp thu linh thạch. Cho nên bây giờ linh thạch cực kỳ chân quý. Tình huống bình thường mà nói, tiên môn giao dịch phương thức vẫn là lấy thế tục tiền tài làm chủ. Chỉ có gặp phải một số 10 phần vật chân quý mới cần lấy linh thạch làm trao đổi phương thức. Đây cũng là tiên môn phân ra ngoại môn, cũng trưng thu thế tục cung phụng một nguyên nhân quan trọng. Tu tiên giả đường cùng, tu chân thế giới tận thế. Đây là Trầm Úc nghe xong Mạnh Phàm sau khi giới thiệu. Trong đầu cuối cùng sinh ra cái nhìn, bỏ ra mấy giờ, Mạnh Phàm mang theo hắn đem 6 điện chuyển toàn bộ, biết một chút Thiên Nguyên Tông đại khái tình huống về sau. Trầm Úc một thân một mình về tới Trung Phong Chu Tà Điện, chuẩn bị đi tìm tiện nghi của mình sư tôn đưa tin. Không thể không nói, Chu Tà Điện chỗ Trung Phong địa lý vị trí vô cùng tốt. Vị khắp cả Thiên Nguyên Tông trung tâm vị trí. Ở tại đỉnh núi, cũng là tông chủ chỗ Huyền Vân Điện. Lại hướng lên, cũng là tôn giả chỗ ở. Còn lại 4 điện, thì là ở vào Đông Nam Tây Bắc. Đi vào Chu Tà Điện cửa chính. Nhìn lấy cơ hồ chiếm cứ cả tòa núi lớn kiến trúc hùng vĩ. Trầm Úc không khỏi tâm thần chấn động. Cái gì gọi là khí phái? Là cái này. Người chính là tiên quân đại nhân đệ tử mới thu đi. Đại nhân có phân phó, để cho ta mang ngươi đi luyện võ trường. canh giữ ở chính cửa điện, là một tên nhìn qua bất quá 16-17 tuổi thiếu nữ. Tại nhìn thấy Trầm Úc một khắc này, vội vàng cúi đầu tạ lễ, cung kính nói, phàm nhân, chấm ngoặc kép. Trầm Úc hơi sững sờ, nhưng vẫn là tại thiếu nữ này chỉ huy phía dưới xuyên qua. Sau đó trở lại một cái cẩn trọng trước cổng chính, là Trầm Úc a, vào đi, âm thanh vang lên trong nháy mắt, cẩn trọng cửa lớn đồng bộ lên tiếng mở ra. Trầm Úc cất bước đi vào, đây là một gian phá lệ rộng rãi phòng tu luyện. Trên vách tường treo mấy cái tạo hình đặc biệt dài nhỏ trường kiếm. Mà tại rộng rãi đại sảnh chính giữa, Ngân Nguyệt vẫn là cái kia một thân cách ăn mặc, áo bào xanh khoác thân. Một đôi tuyết nị chân dài tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống thậm chí có chút chói mắt. Nàng nhìn lướt qua Trầm Úc, thản nhiên nói, thân phận nhận định tốt đi. Trúc cơ đan cầm rồi hả? Sư tôn, chỉ là nhìn lướt qua. Trầm Úc thì thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ người thành thật bộ dáng đi vào trước mặt nàng. Không kiêu ngạo không tự ti nói, đối với Trầm Úc quy quy củ củ biểu hiện cảm thấy hài lòng. Ngân Nguyệt hài lòng cười nói, tốt, ngươi là ta thu vị thứ 5 đệ tử thân truyền, không cần như thế câu thúc, cái kia những sư huynh khác muội đâu, đệ tử đến lúc đó đi bái gặp một chút bọn họ. Không cần, Ngân Nguyệt tấn tấn một miệng uống trong, tay thanh trúc bầu rượu, bởi vì bọn hắn đều đã chết. Chấm hỏi, Trầm Úc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Trầm Úc thoáng có chút im lặng, vốn là chỉ là dự định soát điểm độ thiện cảm, chưa từng nghĩ tựa hồ chạm đến lôi khu, bất quá Ngân Nguyệt biểu lộ tựa hồ không có thay đổi gì. Chỉ là nói khẽ. Cho ta phơi bày một ít ngươi lôi thuộc tính chân khí phòng ra ngoài. Để ta nhìn ngươi đạt đến trình độ nào. Trầm Úc không do dự. Lúc này ra tốc thể nội điện từ chân khí vận hành. Để toàn thân trên dưới nhất thời bắn ra một chút hồ quang điện điện quang. Liền như là một đài hình người máy phát điện một dạng. Có thể đem phổ thông võ học bí tịch tu luyện tới đủ để sinh ra chân khí phòng ra ngoài. Đúng là nhìn mà than thở. Nhất phẩm căn cốt quả nhiên không tầm thường. Ngân Nguyệt nhìn chằm chằm Trầm Úc bên ngoài thân, thỉnh thoảng lập lòe hồ quang điện điện quang, cùng du đãng tại trên cánh tay điện xà, thản nhiên nói, xem ra ta đối với ngươi không thể dùng thường quy phương thức dạy học. Đến, công kích ta, để ta nhìn ngươi cái này võ học bí tịch sinh ra lôi điện. Uy lực đến tột cùng như thế nào? Đây là muốn sờ mò ta cơ sở. Nhìn lấy Ngân Nguyệt mảnh khảnh dáng người, bắp đùi thậm chí đều không có chính mình cánh tay to. Trầm Úc nao nao, một quyền này của hắn đi xuống, sẽ không đem sư tôn đánh bẹt, đập dẹp đi, có điều rất nhanh, hắn thì sai, tại hắn nao nao thời điểm, Ngân Nguyệt đúng là dưới chân dẫm mạnh, oanh, to lớn không khí tiếng nổ vang vang lên. Sau một khắc, nàng cái kia tròn trịa, tinh tế tỉ mỉ, trắng nõn, không có một chút thịt dư chân dài trong nháy mắt đá bể không khí. Giống như roi thép đồng dạng nhấc lên mãnh liệt kình phong hướng Trầm Úc đánh tới. Một cái viễn trình pháp sư, cùng chính mình một cái cận chiến cuồng chiến sĩ so lực lượng. Trầm Úc nghiêm sắc mặt, trong lòng không dám có chút đại ý. Đồng dạng một chân đá ra, bành, đăng đăng đăng, hai chân chạm vào nhau. Một cổ phái nhiên đại lực va chạm bạo phát, một đạo tinh tế như man liễu, một đạo thô to như là thùng nước, Ngân Nguyệt tại chỗ bất động, Trầm Úc lại tại một cỗ cự lực trùng kích vào mãnh liệt chân mấy bước. Loại kia cảm giác, thì cùng đối chiến Tư Mã Lưu Vân lúc một dạng, va chạm trong nháy mắt, giống như thiên địa tạo áp lực, lực lượng sự khủng bố, trực tiếp đẩy lui phổ thông trạng thái dưới hắn. Đây chính là tiên quân A. Quả nhiên cùng hắn loại này gà mờ võ sư khác biệt. Ngừng cước bộ, Trầm Úc trong lòng có chút cảm thán. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được. Ngân Nguyệt vừa mới lần này chẳng qua là thăm dò tính nhất kích. Mà lại đừng quên, Ngân Nguyệt không phải chiến hoàng. Nhưng đối phương cái kia mảnh khảnh trong thân thể nhưng thật giống như ẩn chứa như bài sơn đảo hải. Cự lực, lập tức thì áp chế lấy lực lượng lấy xưng hắn. Mặc dù mình không có lấy ra tất cả thực lực, nhưng đối phương cũng chỉ là thăm dò tính nhất kích. Liền tiên sư bản lĩnh giữ nhà chân nguyên biến hóa, chân khí phòng ra ngoài, chân nguyên ngưng giáp chờ một chút đều không có phóng thích đây. Lực lượng thật mạnh, lại kém chút phá ta cương nguyên thoái hóa đi xuống một tia chân nguyên. Lực lượng này đúng là khủng bố. Không có lại lần nữa ra tay thăm dò. Nhìn qua Trầm Úc, Ngân Nguyệt đẹp mắt lông mày nhăn lại. Tựa hồ đối với Trầm Úc không hợp thói thường thân thể tố chất cảm thấy kỳ quái. Đồng thời đối Trầm Úc thực lực đánh giá lại dâng lên không ít. Trừ cái đó ra, nàng còn cảm giác được chân ẩn ẩn truyền đến từng trận rất nhỏ đâm nhói cùng tê liệt. Giống như là bị dòng điện kích thích qua. Phải biết, nàng công kích thời điểm là mở ra hộ thể chân nguyên. Ngược lại không phải bởi vì phòng Trầm Úc, mà chính là nàng thói quen như thế. Nhưng ở cả hai công kích va chạm về sau, lôi điện tựa hồ vẫn như cũ truyền tới nàng bên này. Xem ra ngươi tại lôi thuộc tính bên trên có được trời ưu ái thiên tư. Về sau chủ tu công pháp, có thể hướng phía trên này dựa vào. Ta lại suy nghĩ thật kỹ có liên quan đến ngươi chỉ đạo phương hướng. Như không phải là không có chân nguyên, lấy ngươi bây giờ lực lượng, đều có thể làm một tên vừa mới trúc cơ tiên sư chiến hoàng. Ngân Nguyệt mặt lộ vẻ trầm ngâm, nàng tại nghiêm túc suy nghĩ Trầm Úc phát triển sau này phương hướng. Không muốn từ bỏ ngươi cái này sở trường, lại thêm ngươi cái này được trời ưu ái lôi thuộc tính chân nguyên. Chúng ta có thể thử một chút, thuật pháp, thể phách song tu. Nhưng nếu như vậy có thể hay không liên lụy đến ngươi thuật linh nhất đạo. Từ đó được trả bằng mất. Chấm ngoặc kép, Ngân Nguyệt thì thào nói nhỏ. Tựa hồ tại trầm tư cái gì? Nàng lựa chọn Trầm Úc. Một phương diện đúng là coi trọng nhất phẩm căn cốt. Nhưng còn có một phương diện. Nhưng thật ra là tại vì Chu Tà Điện làm tuyên truyền. Một tên tiên thí người đứng đầu. Nhất phẩm căn cốt thiên tài gia nhập Chu Tà Điện. Nói không chừng có thể dẫn lưu về đại lượng thay đổi địa vị đệ tử. Lúc ấy Lý Vân Long lời nói mặc dù không dễ nghe. Nhưng Chu Tà Điện những năm gần đây, xác thực tổn thất đại lượng đệ tử. Đại bộ phận đều là bên ngoài gặp nạn. Tông môn liền trợ giúp cơ hội đều không có. Thì liền nàng môn hạ tứ đại đệ tử. Những năm gần đây, nhưng bây giờ, khi nhìn đến Trầm Úc như vậy thiên tư về sau, nàng càng thêm tâm động. Một cái nắm giữ thuật linh nhất đạo cường lực chiến đấu hình ngụy chiến hoàng. Đây tuyệt đối là lực áp quần tiên. Chấn áp tà tai vô cùng chiến lực. Người đi về trước, hoàn thành bách nhật trúc cơ. Ta thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt hoạch định một chút ngươi đến tiếp sau phát triển. Về sau chín tông tuần hải, ngươi tuyệt đối là chói mắt nhất tồn tại. Ngân Nguyệt mặt lộ vẻ kích động. Tấn tấn lại là mấy ngụm mỹ tử vào bụng, đùng đùng không dứt một đống lớn. Nàng dường như đã thấy chính mình đệ tử tại hải ngoại gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Tại chín tông tuần hải phía trên che đậy tứ phương, quét ngang hết thảy tràng cảnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.